Chương 1252, Viễn Cổ Thú Thế 18. Mọi người trở lại bộ lạc sau, bộ lạc lưu thủ người đều thập phần giật mình thị lực bọn họ thế nhưng nhanh như vậy trở về. Tộc trưởng Diêm cũng là vừa cùng săn bắn đội trở về, đang tại kiểm kê con mồi cấp cứu nghe được nhi tử thị lực nhanh như vậy trở về bộ lạc tin tức, Đóa Diêm lúc ấy liền nóng nảy, vội vàng liền chạy ra ngoài. Thị lực dẫn dắt săn bắn đội là bộ lạc trọng yếu nhất săn bắn đội, không đánh tới con mồi không có khả năng phản hồi, trừ phi săn bắn đội đã xảy ra chuyện, tỉ như lần trước gặp khủng thú cái này ngoài ý muốn. Đóa Diêm lo lắng chính là thị lực bọn họ thật không tốt xui xẻo lại gặp cái gì ngoài ý muốn, đương nhiên hắn lo lắng nhất là song song cái này đại vu còn tại săn bắn trong đội đâu, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì liền muốn mệnh. Ai biết Đóa Diêm lòng nóng như lửa đốt vừa ra tới liền phát hiện một đám hành động chậm chạp, đều muốn bị con mồi áp nhìn không thấy săn bắn đội mọi người, tại chỗ liền ngốc tại chỗ, mang nhãn khiếp sợ. Ở nơi này là trở về săn bắn đội, đây là trở lại một đám con mồi núi A hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa hề có gặp qua như thế được mùa thu hoạch thời điểm đâu. Nguyên lai không phải ngoài ý muốn, mà là săn bắn đội trước tiên đại được mùa thu hoạch, mắt thấy đối diện săn bắn đội người càng đi càng chậm. Đóa Diêm cũng không cố đi lên hỏi vì cái gì ra ngoài như vậy chút thời gian liền mang về nhiều như vậy con mồi. Mà là quay đầu lại vội vàng tiếp đón trong bộ lạc người mau tới đây giúp một tay. Các ngươi đều tại kia nhìn ngẩn người cái gì đâu, không nhìn người này đều muốn đè bẹp xuống sao. Nhanh đi qua hỗ trợ đem con mồi đều cho tháo xuống trong bộ lạc người đã sớm liền hộp hộp ra quá nửa. Nhìn đến săn bắn đội mang về nhiều như vậy con mồi rầm rộ cũng đều là một đám khiếp sợ không dám tin ngốc tại chỗ. Lúc này Đóa Diêm một chiêu hô, một đám cũng trở về qua thần đến, vội vàng xông lên trước giúp săn bắn đội mọi người đem sau lưng con mồi đều tháo xuống, cái này một tháo mọi người liền là giật mình. Này đó con mồi đều bị dây leo dây thừng trói gô, tuy rằng nhắm mắt lại vẫn không núp nhích, nhưng thân thể chạm tay ấm áp, một đám ngực phập phồng không biết, rõ ràng chỉ là bị đánh bất tỉnh, này đó con mồi, thế nhưng đều là sống đối trong bộ lạc người tới nói, tồn tại sống con mồi so chết con mồi chân quý. Nguyên nhân đó là sống con mồi trong cơ thể có huyết, không phải thú nhân thị huyết, mà là các thú nhân đã hiểu được ăn muối quan trọng hòa hảo ở chỉ là muối đối với thú nhân mà nói thở. Phần khó có thể được đến, ngân hổ tộc chỉ có tại hàng năm bộ lạc tụ hội thì mới có thể cùng sinh muối bộ lạc đổi được một chút muối trở về. Chứ song song cái này đại vu, ở trong bộ lạc người ăn muối đều là hết sức quý trọng, cơ hồ không làm sao dám thả muối, bởi vì muối quá mắc. Nhưng mà muối phân hấp thu vào quá ít cũng không được, lúc này, uống con mồi máu tươi đến bổ sung muối phân chính là biện pháp tốt nhất, đáng tiếc sống con mồi khó có thể đánh tới, bộ lạc mọi người có thể uống đến huyết cơ hội cũng không nhiều. Không nghĩ tới lúc này đây săn bắn đội thế nhưng lộng đến nhiều như vậy sống con mồi, lần này xem ra có thể làm càn uống máu bổ sung muối phân. Chỉ là săn bắn đội rốt cuộc là như thế nào lộng đến nhiều như vậy sống con mồi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm ngứa một chút. Có kia thú nhân lập tức giữ chặt săn bắn trong đội chính mình người quen biết, liền bắt đầu hỏi đến cùng lần này săn bắn là sao thế này làm sao có thể như thế được mùa thu hoạch còn mang về đều là sống con mồi săn bắn đội người cũng là nín một bụng lời nói, muốn trở lại bộ lạc hảo hảo khoe ra một phen lúc này đây săn bắn trải qua, bị người lôi kéo vừa hỏi, một đám liền bắt đầu tự thuật đứng lên. Bất quá quá trình này có chút sai lệch, song song ở này đó người miệng, đó là lợi hại phi phạm. Thật là chính là thiên thần bản thần, nghe bộ lạc mọi người tâm thỉ hướng về. Ngược lại là một bên song song nghe là mặt đỏ tới mang thai trực tiếp nẻ, săn bắn đội người khoác lác quá ác, nàng mặt mũi này ra quá mỏng chịu không nổi. Đêm qua, ngân hổ tộc lại cử hành một hồi long trọng yến hội nhân vật chính là đại địa chủ thần hôm nay lần này yến hội muốn cùng tế tự cùng nhau tiến hành, bởi vậy bộ lạc tất cả mọi người thập phần coi trọng, cụ thể biểu hiện chính là đem mình ăn mặc đặc biệt long trọng. Bộ lạc tất cả mọi người mặc chính mình tốt nhất ra thú váy, trên cổ mang theo thú răng chuỗi thành vòng cổ, trên đầu mang một vòng đủ mọi màu sắc vũ mao, thập phần có nguyên thủy phong cách trang phục lộng lây ăn mặc. Song song làm đại vu, giờ phút này cũng là trang phục lộng lây ăn mặc, dùng bộ lạc đánh tới lợi hại nhất ra thú làm thành ra thú váy vây quanh ở trên người, còn có bộ lạc mọi người dùng vô số diễm lệ chim vũ khẩn cấp chế ra áo choàng khoác lên người. Trên đầu còn cột lấy một vòng vũ mao, tóm lại chính là toàn thân trên dưới đều là mao. Tuy rằng này đó vũ mao đều rất diễm lệ, nhưng không tính ra diễm lệ vũ mao đắp lên cùng một chỗ, song song đối với mặt nước là thế nào nhìn như vậy cảm giác mình cái dạng này, đặc biệt như là một cái chẳng ra cái gì cả gà rừng. Lối ăn mặc này quả thực là bất hòa song song thẩm mỹ, đáng tiếc mặc đồ này rất hợp đoá diêm cùng đồ nhã, thị lực, tắt lan thẩm mỹ, nói cái gì cũng không để song song cởi quần áo ra. Cho nên giờ phút này song song liền sinh không thể luyến khoác một thân đủ mọi màu sắc mao, cùng cái tạc mao gà rừng giống nhau đứng ở trên đài cao, mang theo một đám trang phục lộng lây ăn mặc người nguyên thủy tiến hành lần thứ hai đối đại địa chủ thần tế tự. So với lần trước tế tự đơn sơ, lúc này đây tế tự phong phú quá nhiều, chỉ là cung phụng nướng thịt liền chừng 12 loại, trừ đại hình con mồi thịt, còn có rất nhiều khéo léo lại mỹ vị loại nhỏ con mồi. Lần này tế tự, song song toàn bộ hành trình không cần quan tâm, đã muốn chứng kiến qua một lần song song dẫn mọi người tế tự lưu trình, đoá diêm cùng đồ nhã trực tiếp theo thường lệ an bài. Đến cuối cùng tế thần vũ cái này một giai đoạn thời điểm, song song lại thật sự bị rung động một lần. Lần trước tế thần vũ chỉ là song song nhất thời tâm huyết dâng trào, sau đó nàng bận rộn chế dược liền quên mất chuyện này. Không nghĩ tới lúc trước bị nàng chọn lựa ra đến nhảy tế thần vũ mấy cái nữ thu nhân lại vẫn nhớ rõ, trong khoảng thời gian này vẫn tại chăm học khổ luyện, giờ phút này nhảy lên tế thần vũ đến, liền song song cái này kiến thức rộng rãi người đều bị kinh diễm đến. Này đó nữ thu nhân dáng người thập phần mềm mại, rất nhiều song song lúc trước chỉ bảo tế thần vũ thời điểm nghĩ đến cực mỹ. Lại cần dáng người cùng mềm mại mà buông tha động tác giờ phút này đều bị các nàng làm ra. Huyền chuyển múa mềm mại không xương, thân thể như linh xà mềm mại nhưng không thấy xinh đẹp chỉ thấy trang trọng. Một hồi tế thần vũ nhảy xong, song song là nhìn xem ý còn chưa hết. Song song cái này từng trải việc đời cũng như này, chớ đừng nói chi là này đó chưa thấy qua việc đời nguyên thủy các thú nhân, một đám nhìn là trợn mắt há hốc mồm. Song song vẫn ngồi ở A Cha thị lực cùng A Nương Tắt Lan bên người. Lúc này liền nghe Tát Lan thập phần hâm mộ cảm thán, các nàng nhảy vũ thật xinh đẹp, không biết ta nhảy dựng lên có thể hay không cũng dễ nhìn như vậy. Tát Lan trong lời nói mang theo nồng đậm hâm mộ, Tát Lan mặc dù là trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ một trong, nhưng nàng thân thể thon dài hiểu điệu, thập phần thích hợp khiêu vũ. Hơn nữa Tát Lan dung mạo có 102 toàn bộ lạc, theo song song, Tát Lan mỹ mạo so sánh hiện đại những minh tinh ca cũng tuyệt không thua gì. So những kia nhảy tế thần vũ nữ thu nhân càng là mỹ hơn, như là khiêu vũ, tuyệt đối là một hồi thị giác thịnh yến.